tốt nhất con rể, chương 2211, không sớm không muộn, thời cơ vừa lúc. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người nao nao, liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng bán tín bán nghi. Cái này ngươi nói, có chút khinh thường đi. Trương Dịch Đình lắc đầu, thở dài nói. Liền liền chúng ta Trương gia đều đấu không lại hắn, ngươi lại có thể có biện pháp nào trả thù Hà Gia Vinh? Đúng vậy à, ngươi đã như thế có biện pháp, vì sao không sớm trả thù hắn đâu? Trương Dịch Đường cũng tiếp theo nghi ngờ nói. Bởi vì cái này biện pháp sớm không dùng đến, chậm cũng đồng dạng không dùng đến, nhất định phải không sớm không muộn, thời cơ vừa lúc mới có thể sử dụng. Vạn Hiểu Phong cười tủm tỉm không nhanh không chậm giải thích nói. Những năm gần đây ta ẩn núp ẩn nhẫn, chính là vì chờ một cơ hội như vậy. Tiểu tử ngươi có phải hay không tại cái này hồ ngôn loạn ngữ đâu, biện pháp gì còn phải không sớm không muộn mới có thể sử dụng. Trương Dịch Đình có chút hồ nghi đánh giá Vạn Hiểu Phong liếc mắt, cảm giác cái này Vạn Hùng ngọn núi có phải hay không cùng lúc trước chính mình bị kích thích đầu óc có chút không đúng. Các ngươi hẳn là nghe nói a, Hà Gia Vinh lão bà mang thai, hơn nữa cũng nhanh muốn sinh ra. Vạn Hiểu Phong cười tủm tỉm nói ra. Biết rõ a, Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu, tiếp theo thần sắc biến đổi, trong nháy mắt lĩnh hội Vạn Hiểu Phong dụng ý, kinh ngạc nói. Ngươi nói là muốn từ lão bà hắn nơi này làm văn chương? Đúng, Hà Gia Vinh quan tâm nhất chính là nhà hắn người, vậy chúng ta liền từ vợ con hắn ra tay. Vạn Hiểu Phong cười gật đầu nói, cái này ngươi nói quả thực là thiên phương dạ đàm. Trương Dịch Đình nghe nói như thế lập tức cười nhạo một tiếng, lơ đễnh nói. Hà Gia Vinh vợ con cũng là ngươi muốn có thể động liền có thể động. Nhà hắn người một mực có quân cơ sử người bảo hộ lấy, ngươi thế nào động? Cho nên nói a, cái này biện pháp không thể sớm cũng không thể muộn, nhất định phải không sớm không muộn. Vạn Hiểu Phong híp híp mắt nói ra, mặc dù Hà Gia Vinh nhà phụ cận mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người tuần tra bảo hộ thế nhưng, lão bà hắn sinh con, hắn tổng sẽ không cũng trong nhà sinh sao. Coi như hắn Hà Gia Vinh y thuật thông thiên, điều kiện gia đình cùng bệnh viện điều kiện cũng không thể so sánh nổi, cho nên hắn nhất định sẽ mang vợ mình đi bệnh viện đỡ đẻ. Chỉ cần lão bà hắn đi tới bệnh viện, vậy chúng ta cũng liền có cơ hội. Vạn Hiểu Phong tiếp tục nói. Trong bệnh viện nhiều người phức tạp, giết chết vợ con hắn tuyệt đối phải so mặt khác nơi dễ. Ta xem ngươi là muốn dễ. Trương Dịch Đình cười nhạo một tiếng, híp mắt châm chọc nói. Lần sau ngươi đang suy nghĩ những thứ này vô vị biện pháp lúc nhớ kỹ làm nhiều chút bài học. Coi như Hà Gia Vinh lão bà phải đi bệnh viện đỡ đẻ cũng chỉ sẽ đi chính hắn chữa bệnh trung tâm. Ngươi khả năng không biết chính Hà Gia Vinh liền có một nhà trung y chữa bệnh cơ cấu, bên trong cũng thiết chí có tây y bộ, điều kiện gì cung cấp không được. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Vạn Hiểu Phong ánh mắt ngoan lệ nói ra. Ta liền muốn là muốn để vợ con hắn chết tại chính hắn chữa bệnh cơ cấu bên trong. Nói mạnh miệng ai cũng có thể, vấn đề là ngươi làm được sao? Trương Dịch Đình tiếp tục giễu cợt nói. Ngươi biết Hà Gia Vinh bên người bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó không đợi ngươi tiếp cận vợ con hắn, chính ngươi ngược lại trước bị người khác tháo thành tám khối. Góc truyện audio.com. Nếu như là ta động thủ, vậy khẳng định không đến gần được Hà Gia Vinh vợ con, nhưng nếu như là trong bệnh viện nhân viên y tế đâu? Vạn Hiểu Phong nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, nói ra. Hơn nữa cái này người còn là Hà Gia Vinh hoàn toàn tin được người đâu. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người trên mặt chất vấn mới vừa mất mà tán, đồng thời đổi lại một thứ đã rung động vừa vui mừng biểu lộ. Nếu quả thật như Vạn Hiểu Phong lời nói, có nội bộ nhân viên y tế tiếp cận Hà Gia Vinh vợ con, cái này nhìn như không thể nào hết thảy, liền hoàn toàn có thể thực hiện. Ngươi, cái này ngươi nói thật chứ? Trương Dịch Đình hết sức kích động hỏi. Thế nhưng là, Hà Gia Vinh trung y chữa bệnh cơ cấu người bên trong, làm sao có khả năng sẽ vì ngươi sử dụng đâu? Chính là a, hơn nữa ngươi nói còn là Hà Gia Vinh tin được người. Trương Dịch Đường vội vàng nói. Có thể bị Hà Gia Vinh tin được cũng đều là thân tín. Đậu Tân Di các ngươi biết rõ sao? Vạn Hùng ngọn núi thần thái dương dương tự đắc, lòng tin tràn đầy nói ra. Hà Gia Vinh đồ đệ, cũng là Hà Gia Vinh tín nhiệm nhất người một, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người một thoáng thời gian kinh hãi, không dám tin nói. Ngươi nói người không phải là Đậu Tân Di, không phải nàng, Vạn Hiểu Phong lắc đầu, nói ra, nàng nhưng là Hà Gia Vinh đồ đệ, làm sao có thể giúp chúng ta làm loại chuyện này? Này, vậy ngươi nói nàng làm gì? Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người nhịn không được liếc mắt, mặt mũi tràn đầy thất vọng, hại bọn hắn bạch kích động một trận. Đậu Tân Di là Hà Gia Vinh hoàn toàn tin được người, cái kia Đậu Tân Di hoàn toàn tin được người, có phải hay không cũng liền tương đương là Hà Gia Vinh tin được người. Vạn Hiểu Phong hít mắt cười nói,